Binh Vương trở về. Chương 84, dầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, trong mắt hiệu trưởng, Thiệu Quyên chỉ là nhân vật nhỏ bé có thể mặc hẳn trà đạp. Nhưng hiện tại đổi thành hắn trong mắt Mạc Phàm tương tự vậy. Hiếm có một lần trở về, ta còn có rất nhiều việc phải làm. Thật sự không muốn lãng phí thời gian cho loại người như ông. Sau khi Mạc Phàm nói xong, bắp chân đong đưa, không có chút dùng lực nào, đá một cước nhẹ nhàng. Nhưng, vì một cước này của Mạc Phàm, không khí trong phòng dường như rung chuyển. Thiệu Quyên thậm chí cảm giác được, tầm mắt của mình thậm chí sinh ra khúc xạ. Quyền Khôn Sơn vô lực chống cự, bị đá văng ra ngoài. 2 giây sau, một tiếng động nặng nề vang lên. Dầm, thân thể Quyền Khôn Sơn rơi xuống đất. Dù độ cao của tầng thứ 3 không đủ để giết chết một võ giả nguyên lực, nhưng Quyền Khôn Sơn hoàn toàn không thể sử dụng bất kỳ nguyên lực nào để chống lại tác động của cú rơi. Hạ Ẩn cứ thế va chạm với mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn, bất tỉnh. Cũng may hiện tại đang là nghỉ hè, học sinh đều không có ở trường, nếu không về sau hiệu trưởng Quyền này sẽ không còn mặt mũi ở lại trường nữa. Nhưng mà cho dù là có học sinh ở đây, cũng sợ không có mấy người nhìn ra được người đàn ông chật vật đầu đầy máu này chính là hiệu trưởng nghiêm túc của trường. Đợi đến khi Quyền Khôn Sơn chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trên ghế trong văn phòng. Hắn chỉ nhớ rõ cảnh mình ngã xuống, lại cũng không nhớ mình đã quay trở lại như thế nào. Lắc lắc đầu, Quyền Khôn Sơn muốn tìm lại ký ức còn thiếu. Nhưng hộp sọ của hắn có lẽ đã xuất hiện vết nứt. Lắc đầu như vậy, quả thực đau thấu tim. Toàn bộ vỏ não giống như nứt ra. Quyền hiệu trưởng, đã lâu không gặp, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Quyền Khôn Sơn chịu đựng cơn đau quay đầu nhìn. Phát hiện hai người đàn ông ngồi trên sofa. Một người trong đó mặc trang phục luyện công màu đen. Ở trên ngực luyện công phục, thêu một chữ, Hàn. Khoảnh khắc này khiến Quyền Khôn Sơn tỉnh táo rất nhiều. Trong thành phố này, người duy nhất có thể mặc bộ đồ này là Đại sư Bách An, đáng kính Hàn Hà Duyên. Mà người còn lại thì mặc trang phục mùa hè. Nhìn đơn giản nhưng cực kỳ đắt tiền. Gương mặt này của hắn cũng được hầu hết người dân Bắc An biết đến. Đó là người giàu nhất thành phố Bắc An. Tống Lương Minh, Cách Trương.